Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 19, ghen ghét hy tộc chồng. Đế Tuấn, Thái Nhất, giết hại sở hữu Vu tộc. Dù là thường ngày Vu thần, đều không có thể đào thoát. Nhìn Phù Tang Bách tộc đều chấn động động không ngừng. Lần này trở về, Bách tộc đã không có bất luận cái gì lực lượng. Trong nháy mắt, Bách tộc nhao nhao nguyện ý thần phục Đế Tuấn. Thần phục yêu quốc, hy tộc chồng là cái cuối cùng. Hy tộc chồng vô cùng xoắn xuýt. Nhìn lấy Đế Tuấn, Thái Nhất đều ánh mắt phức tạp vô cùng. Người khác bái kiến yêu đế, hy tộc chồng làm thế nào cũng không cúi xuống được eo. Đế Tuấn muốn như vậy tính toán, nhưng Thái Nhất lại không cho phép. Hy tộc chồng là Đế Tuấn cha vợ, liền có thể phá lệ không bái yêu đế sao? Hôm nay có cái thứ nhất, về sau liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thái Nhất cũng không hy vọng hôm nay chế định quy củ tùy tiện bị phá hư. Nơi xa, Hy Hòa, Hy Ly một trận lo lắng, đều cảm thấy Thái Nhất, Đế Tuấn có chút bất cận nhân tình. Nhưng, không lập quy củ, dùng cái gì thành phương viên? Bách tộc trên thân linh hồn khế ước, lần lượt bị giải trừ. Độc Lưu Nhật thần tộc một đám cường giả, Bách tộc tộc trưởng một trận ngạc nhiên nhìn trước mắt hình ảnh. Hy tộc trọng, ngươi là đại ca cha vợ. Cái này không sai, nhưng ngươi muốn nhập yêu quốc, liền muốn tôn ta đại ca yêu đế. Ngươi không đưa đến dẫn đầu tác dụng, còn muốn cậy già lên mặt. Đương nhiên, cũng không phải không thể. Ngươi loại bỏ Nhật thần tộc bên ngoài. Hôm nay, Nhật thần tộc nhập đại ca yêu quốc, nhất định phải làm đến lấy ta đại ca làm chuẩn. Ngươi không nguyện ý, liền để xuống tộc trưởng vị trí đi. Lấy ngoài vòng giáo hóa chi yêu, cùng đại ca ở chung. Thái Nhất nhìn chằm chằm hy tộc chồng trịnh trọng nói. Hy tộc chồng sắc mặt một trận khó coi. Cái này muốn đem ta từ Nhật thần tộc bóc ra, cái này sao có thể? Mang theo một cỗ xấu hổ giận dữ, có chút không cam lòng không muốn trịnh trọng thi lễ bái kiến yêu đế. Đế Tuấn hài lòng ứng một tiếng. Trừ Tất Phương, Quỷ Sa hai người, hậu kỳ thần phục yêu tộc, liền không có quá lớn phân phong. Có đôi khi, đứng đội cũng cực kỳ trọng yếu. Bất quá, Đế Tuấn, Thái Nhất thực hiện lời hứa, đem sở hữu yêu tộc linh hồn khế ước đều hiểu biết, đồng thời trợ giúp yêu tộc toàn bộ giải độc. Giờ khắc này, Đế Tuấn trương một thế lực sinh ra. Mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng giờ phút này hiệu quả có thể so với lúc trước Cuồng Thần Điện Hạ có quan hệ tốt nhiều. Không chỉ có về số lượng vượt qua Cuồng Thần Điện Hạ thuộc hạ vô số, mà lại lực ngưng tụ cũng vượt qua ngày xưa Cuồng Thần Điện Hạ. Có Thái Nhất ở bên chỉ đạo, hết thảy biến đến vô cùng thông thuận. Hậu thế kinh nghiệm nhượng Thái Nhất hết thảy làm thành thạo, không có giống Vu tộc nô dịch yêu tộc như vậy. Nô dịch thời khác lập tức đoạt lại các tộc linh thạch. Đế Tuấn, Thái Nhất không, thậm chí còn nói ra người nào cũng không cho vô cớ cướp đoạt yêu quốc hắn yêu tài vật. Nếu không, yêu quốc đầu thứ nhất luật pháp liền trị hắn. Yêu quốc còn đợi tuyên truyền, quá một dạy Đế Tuấn ý tứ, thăm viếng Bách tộc. Tại Bách tộc trong chọn lựa các loại nhân tài, đồng thời chọn lựa một số dũng sĩ, tổ chức quân đội, càng mang đến Đế Tuấn một số trọng thưởng. Thái Nhất, ngươi một lần nữa bố trí dũng sĩ. Đế Tuấn nhìn về phía Thái Nhất. Vâng, từ các tộc bên trong, ta chọn lựa một số cường giả, hoặc là có tiềm lực yêu tộc, chuẩn bị luyện quân. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đinh Quân, Đế Tuấn lộ ra vẻ tò mò, chính là ta lúc trước nói quân đội, bảo vệ yêu quốc dũng sĩ, tổ chức thành kỷ luật nghiêm minh, nghiêm chỉnh huấn luyện, cường đại nhất đội ngũ. Đây chính là quân đội, đội quân này, bảo hộ yêu quốc không nhận xâm phạm, cam đoan yêu quốc có thể mở mang bờ cõi, cam đoan yêu đế ngươi uy nghiêm vĩnh không thiếu hụt. Thái Nhất trịnh trọng nói, cũng là cùng loại vu tộc hướng ra phía ngoài khai thác những cường đại đó vu tộc. Đế Tuấn tự nhiên một điểm liền rõ ràng, không tệ, bất quá, vu tộc những cái kia tán loạn không chịu nổi, không có kết cấu gì, tự nhiên cùng chúng ta vô pháp so. Thái Nhất lắc đầu, đó là đương nhiên, ha ha ha, đây chính là thiên thụ đệ đệ ta đạo pháp. Đế Tuấn cười to nói, đại ca, chi quân đội này, ta trước huấn luyện, cuối cùng quá nhược điểm. Đại ca, ngươi nếu là có công pháp gì, cũng có thể truyền thụ cho bọn họ. Thái Nhất nói ra, xác thực nhược điểm, nhưng, truyền thụ, Đế Tuấn lo lắng nói. Đại ca không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ta một mực mạnh hơn bọn họ có thể lật không nổi sóng gió. Huống hồ, ta còn chuẩn bị dẫn bọn hắn qua chinh chiến tứ phương. Tại đại ca đại cưới thời khắc, cho đại ca đưa tới đại lễ. Quá cười nói, không tệ, chỉ cần yêu quốc tài, chỉ cần ta mạnh hơn bọn họ, ai có thể lật đạt được sóng gió. Đế Tuấn nhãn tình sáng lên, đại ca nghĩ rõ ràng liền tốt. Quá cười nói, chỉ là, ngươi nói, nhập yêu quốc, ta còn muốn cho bọn hắn bổng lộc. Có thể, ta trước kia lập cuồng thần điện hạ, cũng không có cho đệ tử bổng lộc cái này vừa nói chuyện a. Ta linh thạch cũng nhanh hao hết sạch, vậy phải làm sao bây giờ? Đế Tuấn cười khổ nói, quốc có quốc pháp, cùng ngày xưa cuồng thần điện hạ khẳng định khác biệt. Ngươi muốn thúc đẩy vạn yêu, trừ quyền lợi, tự nhiên cũng phải có chỗ tốt a. Quan viên, bọn họ tại sao phải đi làm? Có yêu tộc có năng lực, nhưng hắn không cần quyền lợi, làm sao bây giờ? Còn có bổng lộc, bọn họ tài năng càng thêm chân quý hiện tại, càng thêm hội tuân thủ luật pháp, làm vạn yêu làm gương mẫu. Thái Nhất trịnh trọng nói, không tệ, có thể, đại ca không cần lo lắng. Tiền, hết thảy có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không tính là sự tình. Yêu quốc đã lập, tiếp đó, sẽ có liên tục không ngừng tiền hội tụ đến trong tay ngươi. Thái Nhất trịnh trọng nói, ô, chúng ta muốn trước thành lập một tòa thành trì, có thể thu vạn yêu chi thuế. Thái Nhất trịnh trọng nói, thành trì, không tệ, thành trì, thương nghiệp lưu thông, cũng là tiền lưu động. Tiền, đại ca không cần keo kiệt, yêu quốc tiền, sẽ để cho ngươi dùng không hết. Quá cười nói, tốt, ta tự nhiên tin tưởng đệ đệ. Đế Tuấn cười nói, Thái Nhất, ngươi lần trước bắt cái kia ma kha. Đế Tuấn hiếu kỳ nói, đại ca, có một số việc, ta tạm thời không tiện nói với ngươi. Xin hãy tha lỗi, ma kha mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. Không quan hệ, trước giam hắn một đoạn thời gian, chờ ta xử lý tốt trong tay sự vụ, lại tới thu thập hắn. Hừ. Quá trong khi liếc mắt nhíu lại, Đế Tuấn lộ ra một tia ngạc nhiên. Thái Nhất có vẻ giống như cùng Ma Kha tư oán cự đại a. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy Ma Kha sao? Đương nhiên, Đế Tuấn ập vào đối Thái Nhất tín nhiệm, cũng không có hỏi tới. Phù Tang đại thụ đang phát sinh lấy biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên, Thái Nhất mang đến khác biệt phân công xã hội, đem bách tộc đánh tan lại ngưng tụ, lấy chế tạo pháp bảo vì mở đầu. Một món pháp bảo, khả năng cần trên trăm cái trình tự làm việc. Nhượng nhất tộc chế tạo, cần rất dài thời gian. Nhưng, Thái Nhất lại đem trình tự làm việc chia rẽ, phân biệt giao cho am hiểu nhất cái nào đó trình tự làm việc các tộc. Sau đó, sản xuất hiệu suất, hoàn toàn ra khỏi bách tộc dự kiến. Hy tộc trọng, ta yêu quốc, muốn thành lập một tòa thành trì, vì ta yêu quốc tạm thời triều đô, không biết hy tộc trọng có thể nguyện làm này đốc tảo. Ta có thể dạy ngươi hết thảy thành trì quy hoạch. Quá vừa nghĩ tới hy tộc trọng, có thể Hy tộc trọng vẫn như cũ trong lòng có một cỗ oán khí. Không hứng thú, đã không hứng thú, cái kia coi như, Thái Nhất thản nhiên nói, Thái Nhất cất nhắc Hy tộc trọng, Hy tộc trọng không nể mặt mũi, cái kia còn cùng hắn nói nhảm làm gì. Quá một quay đầu bước đi, đợi Thái Nhất rời đi, Hy tộc trọng mới một mặt phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, Hy tộc trọng nội tâm đều là xoắn xuýt. Bây giờ, Bách tộc thần phục Đế Tuấn, Phù Tang thế giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cũng không biết chuyện tốt chuyện xấu. Quá một đêm cùng Hy Ly thổ lộ hết. Hy Ly lại hưng phấn nói, Thành Trì, đốc tạo Thành Trì, ta có thể thử một chút sao? Ngươi, tốt, quá một trận kinh hỉ nói. Thành trì kiến thiết, không phải một sớm một chiều, nhưng, có quá thời điểm một chút. Hy Ly chỉ huy, lại từ bách tộc chọn lựa khéo tay hạc người. Tự nhiên hết thảy nước chảy thành sông. Bách tộc công tượng, đồng dạng có linh thạch lương bổng nhưng cầm. Bách tộc công tượng tự nhiên hoan hỉ tiếp nhận, mà Thái Nhất mang theo một cái yêu tộc quân đội, bắt đầu chinh phạt bốn phía hải đảo. Ta đại ca, sắp đại hôn, lần này, các ngươi theo ta, chinh phạt bốn phía hải đảo, khu trục vu tộc, giải cứu bị nô dịch yêu tộc, các ngươi có thể có lòng tin. Thái Nhất một tiếng hét to, có, nhưng bằng Đông Hoàng phân phó, mấy ngàn yêu tộc dũng sĩ nhất thời hưng phấn gào thét lấy. Trong khoảng thời gian này huấn luyện, Thái Nhất, Đế Tuấn đối quân đội chỉ điểm vô số, yêu tộc các dũng sĩ chiến đấu lực, tiến triển cực nhanh, đặc biệt Tất Phương, trước kia tu luyện không đúng phương pháp, tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng, tu vi chỉ là nhân tiên, đi qua Thái Nhất một sao, trong khoảng thời gian ngắn kích phát thể nội tiềm năng, thế mà đến địa tiên tu vi, giờ phút này đối Thái Nhất điên cuồng sùng bái, đi. Thái Nhất hét lớn một tiếng, vâng, yêu quốc quân đội, từ Phù Tang đại thụ bốn phía hải đảo bắt đầu. Không bao lâu, đến cái thứ nhất hải đảo, nhìn thấy một số vu tộc nô dịch lấy yêu tộc, giết, Thái Nhất hét lớn một tiếng, giống, nhất thời, tiếng chém giết trùng thiên. Trên hải đảo, đại chiến bắt đầu không bao lâu. Một đám vu tộc liền bị Thái Nhất một hàng giết hại sạch sẽ. Những cái kia bị điên cuồng nghiền ép đào quáng đám yêu tộc. Nhất thời khóc ròng ròng, quá ngay từ đầu trấn an hải đảo yêu tộc. Đồng thời đối yêu tộc tiến hành hợp nhất, cổ động vừa mới giải cứu hải đảo yêu tộc dũng sĩ. Tìm vu tộc báo thù, hải đảo yêu tộc có vô số yêu tộc gia đình chết bởi vu tộc hỏa. Nơi đây dũng sĩ tự nhiên cừu hận ngập trời, đến không có cơ hội báo thù. Hiện tại, quá vừa đến, còn có ai không muốn? Thái Nhất tay nắm tay dậy Tất Phương. Quỷ gì ha? Như thế nào hợp nhất hải đảo? Như thế nào khuếch trương cương thổ? Tất Phương, quỷ sa hưng phấn không khỏi. Trên hải đảo, bị vu tộc cướp đoạt tài vật, đi qua quá một phen phân công. Một bộ phận thưởng vu hải đảo khó khăn yêu dân, một bộ phận cho lần này chinh chiến yêu tộc quân đội phân công, còn lại một bộ phận mang đến Phù Tang đại thụ, đưa đến Đế Tuấn trong tay. Một phen chiến đấu, yêu dũng sĩ mỗi cái trong tay nắm lấy số lớn linh thạch, từng cái nhìn đều phát cuồng. Dù là lúc trước một số thụ thương dũng sĩ, giờ phút này cũng tuyệt không hô đau. Đông Hoàng, chúng ta lúc nào qua kế tiếp hải đảo, giải cứu ta yêu tộc a? Quỷ Sa hưng phấn kích động nói. Ha ha ha, hiện tại liền đi. Thái Nhất cười to nói. Quân đội chỉ có mấy ngàn dũng sĩ. Không, năm cái hải đảo về sau, quân đội đã đạt tới gần vạn dũng sĩ. Thái Nhất quân đội còn đang không ngừng khuếch trương bên trong. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, không những quân đội không có giảm bớt, mà lại lấy tốc độ kinh khủng khuếch trương bên trong. Yêu quốc cương thổ, cũng từ Phù Tang đại thụ, hướng về Đông Hải các đại hải đảo khuếch trương. Thái Nhất chuyên chọn bị Vu tộc xâm lược hải đảo. Hết thảy biến đến vô cùng thông thuận, quân đội đạt được thưởng. Cái khác số lớn linh thạch, lại mang đến đế tuấn chi địa, Phù Tang đại thụ, trên một cái đài cao, đế tuấn ôm hy hòa, nhìn lên trước mặt bận rộn 10 vạn yêu dân tại chú tạo cái gọi là thành trì. Hy Ly ở bên chỉ huy, hy tộc chồng ở bên thờ ơ lạnh nhạt. Hừ, ngươi cũng lập yêu quốc, tìm con dân làm việc, cho tiền gì a? Hy tộc chồng oán giận nói. Tuy nhiên hy tộc chồng một mực thượng đế tuấn sụ mặt. Nhưng trong khoảng thời gian này bị bách tộc tộc trưởng lấy lòng, trong lòng vẫn là chậm rãi tán thành đế tuấn. Thậm chí là đế tuấn suy nghĩ, đây là quy củ, ta đây là yêu quốc, bọn họ là con dân, không là nô lệ. Đế tuấn thản nhiên nói, thế nhưng là tiền đâu? Cái này 10 vạn yêu dân, ngươi một ngày cho nhiều tiền như vậy. Còn có, Hy Ly ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, dùng tiền vung tay quá chán. Ngươi biết linh thạch cỡ nào khó kiếm lời sao? Hy tộc chồng trợn mắt nói. Ta, Hy Ly một mặt im lặng. Báo, một tiếng hét to vang lên. Lại là quỷ xa mang theo 100 cái yêu binh, lấy như ngọn núi cái dương đến đây. Quỷ á, ngươi làm sao trở về? Thái Nhất bên kia có phải hay không? Hy Ly đột nhiên lo lắng nói. Đông Hoàng hết thảy mạnh khỏe. Bây giờ, một đường hát vang, đã vì ta yêu quốc, thu lấy 36 hải đảo. Quỷ Sa hưng phấn nói. Ồ, vậy sao ngươi trở về? Đế Tuấn trầm giọng nói. Đông Hoàng nói, yêu đế ngài hiện tại chính là dùng tiền thời khắc, liền nhượng hạ thần đưa tới thu được tiền tài, lấy sung quốc kho. Quỷ Sa giải thích nói. Ồ, tiền tài. Hy tộc chồng một bên kinh ngạc nói. Mới vừa rồi còn lo lắng đế tuấn không có tiền đâu. Hiện tại, liền có tiền đưa tới. Mở ra, quỷ di ác quát, hoa lạp lạp lạp, như ngọn núi mở dương ra. Nhất thời, nội bộ linh thạch hào quang ngút trời. Còn có vô số quý hiếm bảo vật. Nhìn hy tộc chồng trong nháy mắt một trận nhãn mù. Nhiều tiền như vậy, làm sao nhiều tiền như vậy? Hy tộc chồng cả kinh kêu lên. Chính mình Nhật thần tộc sở hữu tích xúc, cũng không có nhiều như vậy a. Yêu đế, tiền tài thả ở chỗ này, hạ thần qua cùng Đông Hoàng tụ hợp. Quỷ Sa cung kính thi lễ, như vậy vội vã đi. Hy tộc chồng cau mày nói, có phải hay không Đông Hoàng người kia kiết mở đầu, quân đội tổn thất nặng nề. Đế Tuấn lo lắng nói, không, không có tổn thất. Quỷ Sa lắc đầu, cái gì không có tổn thất a? Ta nhớ được, các ngươi chạy sau là 6,742 cái yêu binh. Hiện tại thế nào? Hiện tại bao nhiêu? Ngươi còn dám giấu giếm? Hy tộc chồng kêu lên. Hiện tại có 8 vạn yêu binh. Quỷ Sa nói ra. Cái gì? Thứ đồ gì? Bao nhiêu? Hy tộc chồng nhất thời nhảy dựng lên. 8 vạn. Lúc ta tới sau là 8 vạn, hiện tại khả năng càng nhiều. Quỷ Sa trịnh trọng nói. Thứ đồ gì? Quỷ gì ha? Có ngươi như thế nói láo sao? Hy tộc chồng trừng mắt một mặt không tin. Hơn 6.000 yêu binh, biến 8 vạn, ngươi làm sao biến? Chiến tranh khẳng định có thương vong, làm sao còn có thể càng đổi càng nhiều? Là thật, phía chúng ta mở rộng lãnh thổ. Một bên hợp nhất tân quân a. Hy tộc trọng, không thể nói cho ngươi a. Chúng ta lần này tới đưa linh thạch, đã bỏ lỡ một cuộc chiến tranh a. Vậy cũng là tiền a. Chúng ta tiền a. Quỷ Sa vội vàng vô cùng nói. Một đám yêu binh nhao nhao gật gật đầu. Có lẽ trước kia nghèo sợ, nơi nào thấy qua nhiều tiền như vậy. Hơn nữa còn là phân công cho mình tiền. Đám yêu binh, một bên có thể báo thù, còn vừa có tiền cầm. Giờ phút này, đối Đông Hoàng, sớm đã nói gì nghe nấy a. giờ phút này không phải không nhượng mọi người tác chiến. Ngươi không cho, chúng ta còn nổi nóng với ngươi. Quỷ Sa vội vàng đem Đại Khái đi qua nói một bên. Hy tộc chồng trong mắt đều là ngạc nhiên. Phân nhiều như vậy cho quân đội. Cái này Thái Nhất, thật đúng là phá của A. Hy tộc chồng một mặt thịt đau. Tựa như tiền này đều là hy tộc chồng một dạng. Quốc có quốc pháp, Đông Hoàng dùng tiền, đều chuyện đương nhiên, làm tốt. Đế Tuấn hài lòng nói, yêu đế anh minh, một đám yêu binh hưng phấn nói, đi thôi. Đế Tuấn phất phất tay, vâng. Quỷ Sa một hàng nhanh chóng rời đi. Đế Tuấn giờ khắc này rốt cuộc minh bạch Thái Nhất lúc trước lời nói có ý tứ gì. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không phải là sự tình. Ha ha ha ha ha. Hy Ly, tiền ở đây, ngươi toàn lực hoa đi. Tranh thủ tại ta và chị gái ngươi đại hôn trước, đem cái này yêu tộc triều đô thành trì tạo dựng lên. 10 vạn công tượng không đủ, liền lại chiêu 10 vạn. Không cần quan tâm tiền, Thái Nhất nói. Sau đó không lâu, nhóm thứ hai tiền liền muốn đến. Đế Tuấn cười to nói, vâng. Hy Ly cười nói, Hy Hòa sùng bái nhìn lấy chính mình cái này phu quân. Một bên hy tộc chồng lại là thịt thương yêu không dứt. Đồng thời, nhìn lấy Hy Ly phất tay, chỉ huy 10 vạn yêu dân. 10 vạn yêu dân đối Hy Ly chỉ huy chẳng những không có bài xích, còn từng cái cảm kích không thôi. Hy tộc chồng trong lòng một trận cảm giác khó chịu. Cái này yêu tộc triều đô đốc tạo, tới là ta à, mình tại trong tộc, cũng chỉ huy không nhiều như vậy yêu dân a. Chính mình cái này tiểu nữ nhi, lập tức đều muốn chỉ huy 20 vạn yêu tộc. Chính mình, ai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.